Xuyên qua mặt thế tung hoành. Chương 6, góc truyện audio.com. Đi mua sắm xong, cũng được coi là đã mua được một phần, Michael sẽ tiếp tục đi tiếp. Thật là mệt nha, mình còn nhiều thứ để mua nữa. Bận quá đi, vừa về nhà cô đã thấy 4 chiếc xe tải đậu ở đây. Siêu thị này làm việc cũng nhanh đó. Cô vừa về hô đã chỗ hàng tới rồi. Bảo bọn họ chở hàng vào nhà kho cô đã mướn gần đó. Nhân viên chuyển hàng thấy cô mua nhiều đồ vậy cũng không cảm thấy quái lạ. Họ nghĩ chắc cô tiểu thư này mua hàng để mở siêu thị. Đợi cho những người đó đi hết, cô mới đi vào nhà kho. Nhìn thấy những thứ đã mua cô hài lòng. Thu vào, cô niệm ý nghĩ, tức khắc đồ dưới đất biến mất xuất hiện trong không gian. Hắc hắc, may là lúc trước mình có đọc tiểu thuyết không gian nên mới biết cách sử dụng. Vui sướng xong, cô đóng nhà kho lại đi về nhà. Vừa vào tới phòng cô đã không kịp chờ niệm ý nghĩ vào không gian. Thảm cỏ tươi xanh, xa xa có hồ suối trong suốt màu đỏ hồng. Không khí trong lành, hít vào rất thoải mái. Đi sắp xếp lại những vật tư đã mua cho gọn gàng. Cô bỗng nhớ lại trong các tiểu thuyết có ghi là trong không gian có nước suối tiên chữa vết thương. Tăng thể lực, gì, chắc là nó, uống thử một ngụm chắc không sao đâu ha. Hết chương.